Xe chạy suốt đêm trên những nẻo đường lầm bụi, vẫn không thấy máy bay địch ra ngăn chặn. Dọc đường, chỉ thấy công binh của ta và chị em thanh niên xung phong đang cần mẫn sửa chữa những chỗ đường hư hỏng. Gần sáng, gặp đội tiền trạm, cả đại đội dừng lại giấu xe ở một đồi tranh xen kẽ những lùm cây lúp xúp. Đêm tiếp theo, đi trót lọt theo đường 23, hơn 30 cây số nữa, thì đến sông Sê Băng Hiên. Giữa mùa khô sông cạn, nhưng ngầm quá hẹp, nên bên công binh phải cho bộ đội đứng làm lộ tiêu sống. Trời tối đen như mực, dòng sông cũng tối đen. Dưới ánh sáng tù mù của những ngọn đèn gầm, hai hàng người mặc áo lót trắng đứng im phăng phắc. Đã từng nghe nói, đã từng đọc trong sách báo rằng ở đâu đó những hàng lộ tiêu sống chỉ đường cho xe qua, nhưng hôm nay trong mắt Thận vẫn thấy cay cay. Bất giác anh giơ tay chào như đang duyệt binh qua lễ đài. Không ai bảo ai, tất cả những người lính xe tăng đều đứng lặng như bày tỏ lòng kính cẩn trước những hy sinh thầm lặng của những người đồng đội công binh trên tuyến đường vô cùng ác liệt này. Đợi cho đủ 8 xe lên bờ, Thận lệnh cho tăng tốc độ, nhưng mới đi được vài trăm mét thì xe 389 phát tín hiệu cầu cứu, xe bị sa lầy. Một bên xích xe rễ hẳn xuống bên đường. Xích càng cào mạnh, đất càng lở nhiều, làm xe nghiêng hẳn về một bên. Bụng xe bị trệt xuống đất và băng xích quay một cách vô vọng. Nếu không tổ chức cứu kéo ngay, xe sẽ bị tuột xuống sông. Các xe phía sau cũng đang bị ùn lại. Trung đội phó tự đang gắt với lái xe Nghị. Tại cậu không chịu bám ta Ly Dương đây mà. Nghị chống chế, thì ai biết được đất ở đây nó dễ bị lở thế. Trung đội trưởng Tiến đã quay lại, anh cũng gắt. Còn đứng đó mà cãi nhau, cậu Trực, chạy lên xe, bảo xe 380 lùi lại. Còn cả xe, dỡ cáp xuống chuẩn bị cứu kéo. Pháo hai Trực chạy vụt đi, Nghị về luôn, tháo cáp kéo xe đưa về phía trước. Tiến và Tự loay hoay xem xét địa thế. Tiến bảo, chỗ này bố trí cứu kéo hơi khó đấy ông ạ, vì ngay phía trước là một cái cua gấp. Sau khi giật được ông lên là thằng 380 phải dừng ngay. Ở đây lại không có chỗ nào đứng chỉ huy cho cả hai lái xe trông thấy. Vì vậy, tôi sẽ chỉ huy xe 380. Ông đứng trên xe 380, vừa quan sát tôi, vừa chỉ huy xe ông. Xe vừa lên được là phải cho dừng ngay nhé. Được, anh về vị trí đi. Trưởng xe 380, Mai Hồng Trị, đang chỉ huy cho xe mình lùi về phía xe 389. Chiếc xe thận trọng, nhích từng tí một trên con đường cặp bờ sông chật hẹp. Phải mất hơn 10 phút, xe 380 mới lùi về đến trước đầu xe 389. Luông và Trực lúi húi lắp cáp vào vấu kéo sau xe 380. Tiến gọi Nghị và Lạc lại dặn, các cậu chú ý tín hiệu chỉ huy nhé. Sau khi kéo được xe 389 lên là hai xe phải dừng ngay. Sau đó 380 lùi lại một tí để tháo cáp. Cậu Lạc thực hiện theo tín hiệu chỉ huy của tôi. Còn cậu Nghị theo tín hiệu chỉ huy của anh Tự. Rõ chưa? Không thấy ai nói gì, anh tiếp. Nào, bây giờ tất cả về vị trí. Tiến đứng ngay khúc cua gấp trước đầu xe 380. Tự đứng trên vên trên buồng truyền động. Trên tay mỗi người là chiếc đèn pin bọc vải. Thấy mọi người đã về vị trí, Tiến quay tròn cái đèn pin. Phía sau cái đèn pin trong tay Tự cũng quay tròn. Cả hai xe cùng nổ máy. Tiến cặp cái đèn pin vào nách, rồi giơ hai tay ra phía trước ra hiệu, căng cáp, rồi vẫy đèn mấy cái. Lạc vào số, thả ly hợp từ từ, xe 380 nhích dần lên. Chiếc cáp kéo xe căng ra, Tiến hỏi to, tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tiến Tự vọng xuống, chuẩn bị nha. Tiến nhắc lại. Tay Tiến hất mạnh cái đèn lên trên, phía sau cây đèn pin trong tay Tự cũng hất lên mấy cái. Cả hai lái xe cùng tăng ga. Tiếng máy của xe 380 gằn lại rồi bung ra. Xe 389 đã được kéo lên mặt đường. Thấy xe 389 đã lên được, Tiến vẫy mạnh cái đèn pin xuống. Lái xe Lạc lập tức dừng xe. Chiếc xe dừng đột ngột, làm Tự ngã ngồi xuống tấm bạc cố định trên buồng động lực. Cái đèn pin trong tay rơi ra, lăn lồng lóc xuống đường. Ở phía sau xe 389 chồm lên, một băng xích của nó treo hẳn lên thành xe bên trái xe 380. Két, két. Những tiếng nghiến giữa thép với thép nghe ghê cả răng, chỗ xích cào lên thành xe tóe lửa. Khi thấy xe mình đang trèo lên xe trước, Nghị vội cho xe lùi lại. Tim cậu ta đập thình thịch. Dưới ánh đèn gầm, chiếu sát gần thấy toàn bộ lá chắn bùng phía sau của xe 380 bị cào rách. Ống xả thì bị xích xe 389 nghiền cho bẹp rúm. Gắt gỏng một hồi rồi cũng nguôi, Tiến nhảy lên xe 380 bảo Lạc, chạy đi. Lạc nổ máy, tiếng động cơ không giòn giã như mọi ngày, mà bẩm ba bẩm bạch, như nghẹt mũi. Cậu vội cố định tay dầu, rồi chui ra xem sao. Nhìn thấy cái ống xả bẹp rúm, Lạc than. Thế này thì có chết tôi không cơ chứ? Làm sao mà chạy được với cái ống xả này? Trung đội trưởng Tiến hỏi, làm sao không chạy đi? Anh không nghe thấy tiếng máy à? Nó nổ như thằng nghẹt mũi, làm sao mà đi được? Cứ chạy đi đã, mai tìm cách khắc phục sao? Tiến ra lệnh. Lạc ấm ức vào xe cho xe chạy, nhưng chỉ vừa chạy đến chỗ xe 381 của trung đội trưởng Tiến đổ thì cậu ta dừng lại không chịu chạy tiếp. Tiến hỏi, làm sao thế Lạc? Anh xuống mà xem đồng hồ đây này, cả nước và dầu đều lên 120 độ rồi. Lạc nói vẻ giằng dỗi. Lạ nhỉ? Vừa nói Tiến vừa cúi nhìn vào cửa lái xe. Anh phát hoảng thật sự khi thấy kim đồng hồ, nhiệt độ đều lên trên vạch giới hạn. Tiến ôm đầu suy nghĩ, từ đây đến chỗ nghỉ chặn cũng còn hơn chục cây số nữa. Xe 380 chắc chắn là không chạy được nữa rồi. Có lẽ phải để nó nằm lại ở đây thôi. Nghĩ vậy, anh gọi Trị lại. Trị này, cậu ở đây, chờ anh đề lên thì báo cáo tình hình. Nếu khắc phục được thì đi tiếp. Nếu không thì tìm chỗ giấu xe quanh đây, ngày mai khắc phục. Chỗ nghỉ chặn này cũng chỉ còn chục cây số nữa. Chiều mai, tớ sẽ đề nghị anh Thận chờ xe cậu lên rồi mới đi. Được thôi, các anh cứ yên tâm. Trị chỉ huy xe dẹp vào một bên đường cho các xe khác vượt lên. Đợi xe 390 đến gần, anh ra hiệu cho xe dừng lại. Đại đội phó đề nhảy xuống. Xe sao thế Trị? Động cơ bị tăng nhiệt quá cao đại phó ạ. Có lẽ do ống xả của xe bị đè bẹp. Bấm cái đèn pin vào ống xả, đề thốt lên. Bẹp rúm thế này thì đi thế quái nào được. Thôi được rồi, cậu Độ xuống đây, ở lại với tôi. Anh Đáng cứ đi trước đi và báo cáo lại tình hình với anh Thận nhé. Mai chúng tôi sẽ khắc phục và đuổi kịp đội hình. Được, mấy anh em ở lại nhé. Đáng trả lời, xe 390 chồm lên đi tiếp. Đề bảo, bây giờ tìm chỗ giấu xe đã, còn mọi cái ngày mai sẽ tính. Hì hục, gần hết cả buổi sáng, mấy anh em mới đục thủng được cái ống xả của xe 380. Tiếng động cơ của nó bây giờ nghe cứ phè phè như rắn phun, nhưng nhiệt độ đã trở lại bình thường. Nhưng có lẽ gây go hơn là tấm lá chắn bùn sao cũng đã bị nghiến bay mất. Mà không có chắn bùn sao thì bao nhiêu bùn đất sẽ bị hất lên két mái dầu, và tất nhiên là nó không thể hoàn thành nhiệm vụ làm mát của mình. Lạc tức lắm nhưng chẳng biết làm sao. Sẩm tối hôm ấy, khi xe 380 đuổi kịp đại đội, thì cả 7 xe đã xếp thành đội hình hành quân. Sau khi nghe Trị báo cáo sơ bộ tình hình, Thận lệnh cho toàn đại đội xuất phát. Bắt đầu từ đây, họ rẽ vào đường B-45 để về Việt Nam. Đường B-45 là con đường chạy theo hướng Tây Đông, có thể coi nó song song với đường chính, nhưng địa hình mà nó đi qua thì khác hẳn. Nếu như đường chính chạy trên cao nguyên bằng phẳng thì đường 45 phải đi qua một địa hình phức tạp hơn nhiều. Nửa đầu, nó lượn lờ cặp kè với một con sông ở bình độ thấp, rồi sau đó vọt lên vượt Trường Sơn để trở về Việt Nam ở độ cao trên 1000 mét. Những đỉnh cao chập chùng của Trường Sơn làm con đường trở nên vô cùng hiểm trở. Quả thật, đoạn đầu đường B-45 khá là dễ chịu với cánh lái xe. Đường tương đối bằng phẳng, dốc thì ít, mà nếu có cũng chỉ qua loa. Chỉ phải cái gặp khá nhiều sông suối. Rút kinh nghiệm của đêm qua, các lái xe trong đại đội khi qua ngầm lại rất thận trọng nên không có sự cố gì. Nửa đêm về sáng, độ cao tăng lên rõ rệt, hầu như chỉ thấy dốc lên mà không thấy dốc xuống. Những đồi cỏ tranh ít dần, mà được thay thế bằng những cánh rừng trùng điệp với núi đá nối tiếp nhau. Sau mấy đêm đầu không ngủ được, giờ cánh pháo thủ, pháo hai và thợ sửa chữa đã quen, cứ ngủ lăn lóc mặc tiếng động cơ inh tai nhức óc cùng những cú đập sóc nảy người trên đường xấu. Gần sáng, đại đội đã đến vị trí nghỉ chặn đúng theo kế hoạch. Trong đêm tối, cánh pháo thủ pháo hai nhanh chóng xóa vết xích. Chỉ một loáng sau, tất cả đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Hình như ở đây dễ ngủ hơn thì phải. Quả đúng như vậy, trong bộ quần áo lấm đầy bụi đất, trong buồng giã chiến xe tăng hôi mùi dầu mỡ, trong cái võng lấm lem đủ các thứ trên đời, lính ta vẫn ngủ say như chết. Có một mùi gì đó thật khó tả đang len vào khứu giác mỗi người, ru người ta vào giấc ngủ thật sâu. Mai Hồng Trị là người tỉnh giấc sớm nhất. Đầu óc đã thức rồi, anh vẫn nằm nhắm mắt, hít thật sâu cái thứ hương thơm nhẹ nhàng đang làm cho con người anh bồng bềnh như đang được trở về một nơi nào đó thật là thân thuộc. Hình như đó là trường trung cấp thể dục thể thao Thanh Hóa của anh ở cạnh rừng thông. Mở mắt ra, anh như không tin nổi vào thị giác của mình. Đúng là anh đang nằm giữa một rừng thông, với cái mùi hương quyến rũ kia chính là mùi phấn thông. Nhưng không phải rừng thông của Thanh Hóa lố nhố vài cây còi cọc, mà là một rừng thông thật sự. Nhóm dậy khỏi võng, Trị gọi Toán lên. Luân ơi, dậy đi, mình về rừng thông đây rồi. Luân, pháo thủ xe 389 là bạn học cùng trường với anh và Tráng, pháo thủ xe 390. Vẫn còn say giấc ngủ, Luân lào bào. Làm gì mà dậy sớm thế? Cào nhào thì cào nhào đấy, nhưng hắn cũng thấy lạ. Đúng là cái mùi mà hắn vẫn thường hít thật sâu mỗi khi có dịp chạy lên rừng thông gần trường. Các xe khác cũng đã lục tục dậy. Đại đội trưởng Thận ngạc nhiên, ngước nhìn lên những tán lá thông cao vút. Anh lẩm bẩm. Quái lạ, sao ở đây lại có một rừng thông đẹp như thế này? Đã đi nhiều nơi mà Hiển cũng phải thốt lên. Đẹp thật. Bên xe 390, Đáng cũng đang say sưa ngắm những cây thông cổ thụ, đến nỗi quên cả điếu thuốc lào buổi sớm. Anh trêu Tráng. Tráng này, chỗ này có đẹp bằng rừng thông quê cậu không nhỉ? Pháo thủ Tráng biết chính trị viên hỏi xỏ mình vì hắn vẫn thường ba hoa về rừng thông quê hắn. Biết vậy, nhưng Tráng vẫn phải thừa nhận. Đây mới xứng đáng gọi là rừng thông chứ. Buổi hội ý cán bộ sớm hôm ấy được tổ chức ngay trên thảm cỏ, dưới một gốc thông già, cạnh chỗ xe 386 đổ. Sau khi Toàn báo cáo tình hình chung và xin ý kiến Hiển, đại đội trưởng Thận kết luận. Cho đến hôm nay, chúng ta đã thực hiện hành quân đường dài được một tuần. Trừ một vài trục trặc nhỏ, còn nhìn chung, chúng ta đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Nếu không có gì đặc biệt, thì chỉ 3-4 hôm nữa là chúng ta sẽ có mặt tại vị trí tập kết chiến đấu. Vì vậy, sau khi đã xin ý kiến thủ trưởng Hiển, tôi quyết định hôm nay, chúng ta sẽ cho bộ đội nghỉ ngơi một đêm. Một mặt để cho bộ đội lấy lại sức, một mặt chúng ta cũng cần bảo dưỡng khôi phục tình trạng kỹ thuật cho xe máy, bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ. Hai trung đội trưởng nhìn nhau, cười sung sướng. Tuy nhiên, mặc dù điều kiện ở đây rất tốt, song các trung đội cần nhắc bộ đội tiếp tục nêu cao cảnh giác, giữ bí mật vị trí trú quân. Còn tôi, thủ trưởng Hiển, thủ trưởng Đính, anh Đáng và anh Toàn, chiều nay sẽ vào bên trạm bộ để cảm ơn và xin thêm một số vật chất. Các đồng chí, có ý kiến gì khác không? Đề giơ tay. Tôi có ý kiến. Tuần qua, chúng ta đã đi được khoảng 400 cây số, nhưng do đường xấu, tốc độ trung bình thấp nên đã tiêu hao quá nửa số nhiên liệu. Vì vậy, đề nghị các anh vào bên trạm thì đề nghị các đồng chí ấy bổ sung cho chúng ta một ít nhiên liệu và dầu nhờn. Được, tôi sẽ đề nghị. Thận gật đầu. Các đồng chí còn lại thì sao? Không thấy ai nói gì, anh tiếp luôn. Không có ý kiến gì thì các đồng chí về triển khai công việc. Buổi sáng trong rừng thông thật dễ chịu, Đính vươn vai, khoan khoái. Hôm nay, phải tắm cái các ông ạ, gần tuần nay chẳng tắm rửa rồi còn gì. Chỉ một lát sau, khu rừng đã nhộn nhịp hẳn lên, tất cả các xe buồng truyền động mở toang, các lái xe đang cẩn thận kiểm tra kỹ thuật. Tuy nhiên, huyền náo nhất là cánh pháo thủ, trưởng xe đang gò lá chắn bùn. Tính ra sau một tuần hành quân, đã có 3 xe bị bay lá chắn bùn bên phải, 2 xe bị bay lá chắn bùn bên trái, 1 xe mất chắn bùn sau, còn mớp béo thì 100%. Thảm thương nhất là thằng 380, vừa mất lá chắn bùn trước, vừa mất chắn bùn sau, lại còn bị sứt môi nữa chứ. Kết quả cuộc đi thăm binh trạm bộ 42 thật là mỹ mãn. Đồng chí binh trạm trưởng không chỉ bổ sung nhiên liệu theo yêu cầu, lại còn hào phóng tặng cho bộ đội xe tăng mấy thùng thịt hộp và hàng chục cân đường sữa. Sau 2 ngày 1 đêm được nghỉ ngơi, lính ta có vẻ sung sức lắm, nên đêm hôm đó, mặc dù phải vượt dốc đá là một trọng điểm tương đối khó đi, đại đội vẫn đến địa điểm nghỉ chặn theo đúng kế hoạch. Nơi trú quân của chặng này nằm ở một mỏm đồi cách chân dốc Mèo một cái yên ngựa dài chừng hơn cây số. Đứng ở mỏm đồi này, nhìn sang chỉ thấy cả một dãy núi trơ trụi, không một bóng cây, không một ngọn cỏ. Đất đá bị bom đạn cày xới và mưa gió bào mòn phơi màu bạc phết. Đây đó thỉnh thoảng, một cây cổ thụ trụi lá vươn những cành cây khẳng khiu lên bầu trời như chứng tích cho những trận mưa chất độc hóa học và bom rải thảm. Len lỏi giữa đống hỗn độn ấy là một con đường. Nó kiên nhẫn, ngoằn ngoèo, bò qua những cua tay áo, những đoạn dốc đứng để lên tới cái đỉnh lúc nào cũng lờ mờ trong mây trắng. Phía dưới con đường, những cái xác xe tải cháy đen thui nằm rải rác đây đó. Buổi chiều, lúc nhóm cán bộ đang ngồi cạnh xe 386 trao đổi về kế hoạch hành quân đêm nay, thì pháo thủ Tình kêu lên: "Các cậu ơi, ra mà xem cái này này!" Cả Bình, Trang và Đạt từ trong xe đều chui ra ngõng cổ lên trời. Thấy vậy, mấy cán bộ cũng nhìn theo. Trên bầu trời trong xanh của mùa khô Tây Trường Sơn, ba dải khói bạc thẳng tắp từ phía Tây đang tiến dần lại. Ông Hiển thất thanh: B-52 đấy! Nếu nó cua thì phải vào trong xe ngay! Nhưng không, ba cái máy bay vẫn bay thẳng về phía đông, ba dải khói bạc thẳng tắp loãng dần và bị gió đưa đẩy thành những dải khói ngoằn ngoèo trên nền trời xanh biếc. Ông Hiển tức tối nhìn theo: "Nó bay từ Thái Lan sang, chắc để đánh Quảng Trị đây. Ở đây lực lượng phòng không của mình yếu, nên nó không coi ra gì cả. Cứ bay thấp tè tè thế đấy." Quay về phía mấy cán bộ cũng đang đứng nép nhìn ông: "Nhân đây cũng phổ biến cho anh em biết, nếu B-52 bay thẳng như thế này thì không sao, nhưng nếu gần đến chỗ mình mà nó cua thì có nghĩa là mình nằm giữa bãi bơm đấy. Liệu mà ẩn nấp?" Tiếng Nam đều lè lưỡi. Nằm giữa bãi bơm B-52 thì làm sao mà sống sót được nhỉ? Hiển cười: "Các cậu này hay nhỉ? Thế chưa biết câu bơm đạn nó tránh mình à? Nhưng thôi, cẩn thận vẫn hơn. Ở đâu cũng bám xe bám hầm là được rồi." Đại đội trưởng Thận vẫy tay: "Thôi, đề nghị các anh ngồi xuống, ta tiếp tục." Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, anh tiếp: "Theo đội tiền trạm cho biết, tổng chiều dài của dốc này cả lên và xuống là gần 20 cây số. Tuy nhiên, đường rất hiểm trở, lại khó đi. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta áp dụng các biện pháp như hôm vượt dốc cổng trời, nghĩa là chuẩn bị tốt kỹ thuật, dự trữ đủ nước, những đoạn khó phải cho người xuống đi bộ. Nếu có điều kiện thì xuất phát sớm để qua hết dốc trong đêm. Trường hợp bắt buộc giấu xe trên dốc thì phải lợi dụng địa hình địa vật, sử dụng các vật liệu sẵn có tại chỗ như cành cây khô, đất đá để ngụy trang xe. Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không?" Chính trị viên Phó Toàn giơ tay: "Tôi không có ý kiến gì bổ sung vào kế hoạch mà chỉ xin thông báo. Hiện nay, quân khu đã cử cán bộ đón chúng ta ở khu vực A Lưới. Tôi đã báo cáo, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ có mặt tại A Lưới vào đêm mai. Vì vậy, đề nghị các đồng chí động viên anh em cố gắng thực hiện đúng kế hoạch hành quân. Hết." Đại đội trưởng Thận kết luận: "Nếu không ai có ý kiến gì nữa, thì về tiếp tục chuẩn bị." Mọi người lục tục về xe. Đúng là cầu được ước thấy. Mới 4 giờ chiều, sương mù từ các hốc núi đã bò ra bản lãng khắp các ngõ ngách. Từ trên đỉnh dốc mây cũng dần xà xuống. Đại đội trưởng Thận bảo Đạt: "Chạy nhanh, báo anh Toàn cho một đội tiền trạm đi đi. Còn các trung đội đúng 30 phút nữa sẽ xuất phát." Màn sương như một lớp ngụy trang tự nhiên, ngày càng dày. Trời vẫn còn sáng, vẫn nhìn xa được 20-30 mét, nên chỉ sau khi xuất phát độ 15 phút, đội hình đã vượt qua cái yên ngựa và bắt đầu leo dốc. Đường hẹp và nhiều cua gấp, độ dốc lại tương đối lớn nên xe toàn bò số 1, số 2. Nước trong hệ là mát sôi sùng sục, nhiệt độ chẳng mấy chốc đã lên tới trên 100 độ C. Bình vẫn thận trọng bám sát ta luy dương để bò. Cái lá chắn bùn mới gò lại thỉnh thoảng lại va vào vách đá, đánh thình một cái, lại rách te tua. Bụi luồn qua các lỗ rách phả vào mặt Bình rác rạc, nhưng cậu vẫn căng mắt nhìn đường. Dưới ánh đèn gầm mờ đục, Bình chỉ nhìn thấy được mười mấy mét phía trước. Cậu nghĩ bụng, Sương mù thế này, bật đèn pha lên cũng chẳng thằng nào thấy gì. Nghĩ là làm, Bình với tay bật công tắc đèn pha. Nhưng quái lạ, pha đã bật lên nhưng cũng chẳng nhìn được xa hơn, chỉ thấy một đám mờ mờ, trăng trắng trước mũi xe. Bình vội dừng xe lại. Thấy xe dừng, Thận vội hỏi, sao thế Bình? Báo cáo đại trưởng, chẳng nhìn thấy gì cả. Thực ra, đứng trên cửa trưởng xe, dẫu đã căng mắt ra nhìn, Thận cũng chẳng nhìn thấy phía trước mũi xe vài mét. Anh chỉ hy vọng lái xe ngồi thấp hơn, sẽ vẫn nhìn được đường nên mới chưa cho dừng lại. Đến bây giờ thì rõ ràng là lái xe cũng không còn tự tin để cầm lái nữa. Anh bảo Bình, thôi, tắt máy, nghỉ giải lao đã. Nhảy xuống đường, cởi cái áo quân phục ném lên đầu xe rồi đi về phía trước, độ 4-5 mét, Thận hỏi Bình, thế này có nhìn thấy không? Nhìn thấy ạ. Thận bước thêm mấy bước nữa, Bình vội kêu lên, không nhìn thấy gì đâu đại trưởng. Thôi được rồi, từ giờ tớ sẽ đi trước đầu xe mấy mét để cậu theo, đến chỗ nào không cần nữa cậu nháy đèn vài cái. Tình đâu? Xuống phổ biến cho các trung đội thực hiện như thế nhé. Phải mất mấy cây số cầm đèn chạy trước xe tăng mới đến chỗ sương mù mỏng hơn, chắc là sắp đến đỉnh. Gió thổi mạnh hơn làm sương mù loãng ra. Mãi rồi cũng đến đỉnh. Đỉnh dốc mèo không bằng phẳng như cổng trời mà nhọn hoắt, nên Thận quyết định không nghỉ mà cho đổ dốc luôn. Anh cười thầm. Mới có một tuần mà mình đã hai lần qua biên giới, cũng là đi nước ngoài rồi đấy. Nhưng nước ngoài nào chứ nước ngoài thế này thì chả ai mong. Chiều xuống bên phía đông của dốc mèo cũng tương tự như chiều xuống bên tây của cổng trời, ngắn và không dốc lắm. Nên chỉ khoảng một tiếng, đội hình đại đội đã đến chân dốc. Ngay chân dốc là một ngã ba. Đội tiền trạm đã đón ở đấy. Đội trưởng tiền trạm Toàn báo cáo Thận. Đây là ngã ba đường B45 với đường 14. Nó là cây số 71 của đường 14 nên gọi là ngã ba 71. Từ đây vào A lưới chỉ còn 20 cây. Tuy nhiên, đoạn phía trước rất trống trải cho nên ta phải chạy ngược đường 14 một ít để trú quân sẽ bảo đảm hơn. Đồng ý. Thận trả lời. Anh cho người trực ở đây để hướng dẫn, còn anh lên xe này đi luôn. Toàn bám vào thành xe đu lên, chiếc xe lầm lũi đi ngược ra hướng bắc. Nơi trú quân hôm nay của đại đội là một con suối nằm cách ngã ba 71 hơn cây số. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng sông suối bên đông Trường Sơn vẫn có nước. Cánh pháo hai lại được dịp trổ tài, xe nào xe nấy lại được bữa tươi. Cơm nước xong, nạp điếu thuốc lào to tổ bố vào nỏ điếu. Bật lửa rít một hơi dài rồi vừa thở khói, chính trị viên Đáng vừa ngã mình xuống võng một cách khoan khoái. Vẫn trong trạng thái lơ mơ, Đáng bật công tắc chiếc xương mau rồi lần tìm sóng đài BBC nghe bản tin trưa. Bỗng Đáng giật thoát mình ngồi dậy, ghé sát đài vào tai, rồi không kịp xỏ chân vào đôi dép. Anh tập tễnh bước thấp bước cao, chạy về phía xe 386. Tay vẫn áp cái đài vào tai. Hiển và Thận cũng đã ăn trưa xong, đang ngồi trên võng chuyện vãn. Thấy Đáng hớt ha hớt hải chạy đến, Hiển cười. Đi đâu mà như ma đuổi thế? Báo cáo thủ trưởng, Đáng lắp bắp. Không biết làm sao mà thằng BBC đã đưa tin, một thiết đoàn xe tăng Bắc Việt đã có mặt ở Tây thành phố Huế đây này. Đáng vặn to cái đài lên, nhưng bản tin đã chuyển sang các tin tức khác. Đại đội trưởng Thận hỏi, anh có nghe nhầm không đấy? Không, tôi không thể nhầm được. Vừa nghe đến thế, tôi chạy sang đây ngay, nó còn dự đoán cả hướng vu hồi của ta cơ. Hiển trầm ngâm. Phải thừa nhận, thằng này có đội ngũ săn tin rất hiệu quả và nhanh chóng, chứ không phải chỉ có đoán mò đâu. Phải xem lại tình hình chấp hành kỷ luật giữ bí mật của anh em mình thôi. Nhất là phải kiểm tra xem có anh nào sử dụng đài vô kỷ luật không. Thận nôn nóng. Tôi đã quy định đài chỉ được ở để thu canh. Bản thân tôi cũng theo dõi, không thấy ai lên đài phát cả. Chỉ có hôm xe anh Đáng bị lạc thì tôi có cho phát thanh hai lần nhưng rất ngắn gọn. Nhưng lúc đó, ta vừa mới vượt cổng trời, chưa vào đến đường chính cơ mà. Hiển nghiêm trang. Thằng BBC mà đã biết thì chắc chắn thằng Mỹ cũng đã biết. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với chúng ta là phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Dừng bất cứ ở đâu cũng phải ngủ hầm hoặc ngủ trong xe, tuyệt đối không được ngủ võng hoặc ngủ ngoài trời. Nhìn chung, nhiệm vụ của ta ở hướng này sẽ khó khăn hơn đây, vì đã mất yếu tố bất ngờ. Ngay lập tức, đại đội trưởng Thận cho triệu tập họp cán bộ. Mọi người vừa đến đủ, anh vào vấn đề ngay. Cậu Tiến, cậu Nam cho biết, mấy ngày vừa rồi, có xe nào sử dụng điện đài ở chế độ phát không? Cả hai trung đội trưởng đều ngớ ra, bối rối. Tiến thận trọng. Đại trưởng đã quy định, đài chỉ ở Thu Canh. Về trung đội, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở. Mà có anh nào phát, thì trong mạng cũng phải biết chứ ạ. Nam cũng đồng ý. Bên tôi cũng vậy, không có xe nào sử dụng sai quy tắc đâu. Thận giải thích lý do tại sao anh lại hỏi vậy, rồi kết luận. Tôi cũng tin anh em mình sử dụng đúng quy định, vì vừa qua, chúng ta hành quân trong điều kiện tương đối thuận lợi. Địch ít đánh phá, đội hình hành quân gọn. Tuy nhiên, trong tình thế này, tôi đề nghị như sau. Một là, phải nâng cao cảnh giác giữ bí mật hơn nữa, kể cả trong hành quân, trú quân, trong nấu nướng, sinh hoạt, tắm giặt. Khi gặp người có nghi vấn, phải lập tức báo cáo cho cán bộ, cần thiết thì giữ lại để kiểm tra. Hai là, bất kỳ ở đâu cũng không được ngủ ngoài trời, bắt buộc phải ngủ trong xe hoặc ở trong hầm. Trường hợp nghỉ ngắn một ngày thì thôi, nhưng từ hai ngày trở lên đều phải đào hầm. Đặc biệt, đội tiền trạm phải lưu ý vấn đề này. Chính trị viên Phó Toàn có ý kiến. Theo thông báo của quân khu, thì từ mấy hôm nay, địch tăng cường đánh phá trên trục đường 14 và 12. Có thể, chúng đang nghi ngờ và đánh hơi thấy sự có mặt của xe tăng ta trên hướng này. Vì vậy, tôi nhất trí với những biện pháp mà đồng chí đại đội trưởng vừa nêu ra. Một kinh nghiệm cần phổ biến với các đồng chí là ở trong này. Cứ dọc tuyến đường hay trong bất kỳ khu rừng nào đều có rất nhiều hầm do các đơn vị đi trước để lại. Vì vậy, khi dừng ở đâu, chúng ta nên tìm quanh, sẽ thấy và sửa lại chút ít là đã có hầm ngay, đỡ công đào hầm mới. Trong lúc đó, nghe lỏm được câu chuyện đáng nói với Hiển và Thận, Bình Trắng lập tức tót qua đội tiền trạm để thông báo cho thằng bạn Xuyên. Này, bọn ta khéo sắp bị nó săn cho ra bả đấy. Bến, Minh, đang nằm trên võng gần đấy, cũng bật dậy ngay, Xuyên hỏi. Có tin gì à? Có chứ, BBC đã đưa tin đại đội mình đã vào đến Tây Huế và sẽ đánh vào Huế từ hướng Tây. Cả ba thằng trợn mắt lên. Chưa đi đánh nhau mà nó đã đọc lên vị trí như thế, còn đánh đấm gì? Mà thế nào nó chả săn bằng được. Thôi, tao về đây. Thế nào rồi ông Toàn cũng về phổ biến cho bọn mày ngay bây giờ ấy mà. Nói rồi, Bình biến mất như ảo ảnh. Quả thật, ngày hôm ấy thằng OV-10 hình như soi kỹ hơn thì phải. Không phải chỉ có một chiếc mà có đến hai chiếc luân phiên. Quần lượn trên trời từ sáng đến sẩm tối. Tiếng vè vè của chúng cộng với những tin tức mới được phổ biến làm không khí trong đại đội có phần căng thẳng. Do chặng hành quân này ngắn hơn, đường lại khá bằng phẳng, nên Thận quyết định sẽ xuất phát muộn hơn mọi ngày. Nhưng khi chuẩn bị xuất phát thì thấy mấy loạt đạn 37 bắn lên trời, nghĩ bụng, có thể là AC 130 ra. Anh quyết định dừng lại thêm một chút. Đúng vậy, chiếc máy bay hung thần ban đêm được Mỹ mệnh danh là người tuần đường đã xuất hiện. Từ hôm bắt đầu hành quân đến nay, đã nghe nói đến nó nhiều, nhưng hôm nay mới được mục sở thị. Trên nền trời đen, nhờ chiếc AC-130 bay thấp, trông to như chiếc thuyền nan. Nó cứ lừ lừ bay dọc theo tuyến đường, đúng như một người tuần đường cần mẫn. Thỉnh thoảng, từ bụng nó, một dây đạn 20 ly đỏ rực xối xuống dài như trâu đái. Có chỗ, sau một loạt dài 20 ly, nó chuyển sang bắn cối 40 ly. Đây đó, những ngọn lửa bùng lên dưới những loạt đạn quái ác ấy. Nghe nói, ta chưa có phương tiện phòng không nào trị được nó, nên nó ngông nghênh lắm. Đứng trên đỉnh tháp pháo, ngóng cổ lên trời, trung đội trưởng Tiến lầm bầm. Thảo nào mà cánh lái xe gọi nó là xuyên thùng. Mà này, chắc chắn nó có thiết bị ổn định, vì nó vừa đi vừa bắn, mà đạn cứ chụm lại một chỗ các cậu ạ. Cả xe im thinh thích quan sát, chỉ có tiếng lái xe hỏa đầy lo lắng. Gầy đấy anh ạ, thằng này thì nguy to. Mấy đốm lửa bùng lên phía dốc Mèo và đường 14. Chắc cho rằng hôm nay, Việt Cộng không dám cơ động trên đoạn này nữa. Nó lừ lừ bay về hướng Nam. Đợi cho tiếng động cơ máy bay đã im hẳn một lúc lâu, đại đội trưởng Thận mới ra lệnh xuất phát. Đường tương đối bằng phẳng, xe có thể chạy được số 2, số 3, nên quá nửa đêm, toàn đại đội đã có mặt ở phía nam sân bay A Lưới. Anh nhắc các xe phải khẩn trương xóa vết tích, ngụy trang và tranh thủ nghỉ ngơi. Nằm kẹp giữa dãy Động Ngài ở phía đông với độ cao trung bình trên 1.000 mét và dãy A Bin ở phía tây với độ cao trung bình gần 2.000 mét, thung lũng A Lưới có độ cao trung bình khoảng 800 mét so với mực nước biển. Nó kéo dài gần 30 km. Chỗ rộng nhất tới 4 km, còn chỗ hẹp cũng vài trăm mét. Bức tường thành phía tây chắn luồng hơi nước theo gió đông nam từ biển thổi vào đã làm cho A Lưới trở thành một địa danh có lượng mưa trung bình hàng năm rất cao. Khí hậu mát mẻ, lượng mưa dồi dào, thổ nhưỡng màu mỡ đã biến A Lưới thành khu rừng nhiệt đới điển hình với nhiều loài động thực vật quý hiếm. A Lưới cũng là quê hương của bà con các dân tộc Ba Cô, Tà Ôi. Những tộc người tuy còn rất nghèo, cho đến giờ vẫn chọc lỗ, bỏ hạt, nhưng một lòng một dạ theo cách mạng. Họ đã chọn cho dân tộc mình họ của người cha già dân tộc và đã sản sinh ra biết bao anh hùng không tên và có tên như Can Lịch, Hồ Vai. Nằm cách Huế chưa đầy 60 km, trấn giữ con đường huyết mạch Đông Trường Sơn từ Bắc vào Nam. A Lưới có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên đã được các nhà quân sự Mỹ để mắt đến. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Ngô Đình Diệm đã cho mở đường 12 từ Huế lên A Lưới và tuyên bố sẽ bắt tiến từ đây. Trên thung lũng này, hai sân bay quân sự đã được xây dựng là sân bay A Lưới và sân bay A So. Thung lũng này cũng đã trở thành địa bàn giành giật của hai bên trong nhiều năm và đã trở thành vùng giải phóng từ năm 1966. Bị mất quyền kiểm soát, quân đội Mỹ đã biến A Lưới thành một trọng điểm đánh phá ác liệt bằng bom đạn và chất độc hóa học. Hàng nghìn tấn chất độc hóa học được rải xuống các thung lũng hiền hòa này, đã biến những cánh rừng đại ngàn ở đây thành rừng chết. Đi qua A Lưới, giờ chỉ thấy những cây cổ thụ vài trăm năm tuổi vẫn đang vươn những cành cây trũi lá lên trời cao như những cánh tay cầu cứu. Những trận B-52, rải thảm cùng những trận không kích của F, của A đã biến thung lũng này thành thung lũng tử thần đối với mọi sinh vật. Và những hóa chất gây mưa nhân tạo cũng đã được rải xuống nơi đây để biến nơi đây có số lượng mưa lớn nhất Việt Nam thành một nơi có lượng mưa trung bình hàng năm vào loại cao trên thế giới, hòng mang sức nước để cản bước chân của đối phương. A Lưới, đó cũng là đích đến đầu tiên của đại đội 4 xe tăng.